Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng. Chương 17, ba đề mục 2. Góc truyện audio.com. Xuất môn cùng mọi người chào hỏi. Hai tú ữ nhìn qua nàng một thân xanh biếc buồn cười. Đi qua giữ chặt tay nàng. Thải thải cô nương, ta lần đầu tiên gặp ngươi cũng gặp ngươi một thân màu xanh. Thoạt nhìn như một lá sen cực lớn. Nàng nói xong hai chữ cực lớn biết mình nói lỡ miệng còn sợ thải thải để ý nàng nói thải thải mập. Không nghĩ tới thải thải lại hoàn toàn không để ý, cười đến thập phần đáng yêu. Cúi đầu nắm lấy một góc váy của mình, nàng cũng có cảm giác mình như chữ phiến, biên, hình người nằm xoay nghiêng tay ôm chân gác, giống như lá sen, trông tươi mát vô cùng. Giáo phường Mama đúng lúc đi qua quang khô thải thải ánh mắt khinh thường. Kéo xiêm y nàng dò xét một hồi chật chật bật cười. Nguyên bản là mục tiêu khổng lồ. Đi tới chỗ nào cũng không thể không khiến người ta phải nhìn hai lần. Vừa lúc ngươi còn mặc thêm xiêm y chói mắt. Tốt thật, ta ở trăm thước còn có thể nhận ra ngươi là ai. Nhận ra có gì không tốt. Thải thải hư một tiếng. Như cũ cảm thấy xiêm y của mình trông tươi mát khiến cho vui vẻ. Giáo phường Mama đi lên bậc thang. Cung nữ bên người nàng đem ba tờ giấy đỏ viết chữ dán trên bình phong bằng gỗ. Nói ra, Hoàng thượng ra ba đề mục, thư pháp, vũ đạo, trù nghệ, phía dưới một mảnh xôn xao. Hoàng thượng ra đề mục này nhìn thì như bình thường nhưng thật ra xảo trá. Ở đâu có tuyển phi bằng thư pháp, trù nghệ, vũ đạo thì không tính đến. Viết chữ đối với nữ tử có lẽ dễ. Mà cổ tay nữ tử vô lực muốn đem thư pháp luyện tập tốt thì lại khó. Chủ nghệ thì tại đây toàn là tiểu thư khuê các nuôi tại khuê phòng. Ngón trỏ không dính nước dương xuân, là nữ hài được nuông chiều. Ngược lại các nàng sẽ biết làm sao. Đại đa số nghĩ thầm, chỉ có hài lòng vũ đạo hạng nhất. Tất cả mọi người trước khi tiến cung cố gắng nâng cao kỹ thuật. Nhưng lòng bàn tay thải thải lại đổ mồ hôi. Cái gì? Vũ đạo, nàng hai mắt nhìn chằm chằm vũ đạo, hai cái khác ngược lại không để tâm, cái tên hoàng thượng sắc quỷ, cưới vợ mà thôi, cái gì mà thi vũ đạo nha, nàng một chút vũ đạo cũng không biết, hoàng thượng tuy bề bộn, chính là thái hậu nương nương lại nói, nàng nguyện ý thay thế hoàng thượng bình chọn 12 người trong 36 tú nữ. Các ngươi nhất định phải làm cho thái hậu hài lòng có biết không? Sau đó ba thái giám dẫn một đội ngũ ướng về phía cung của Thái hậu. Lúc đến cửa cung vài cung nữ đem áo vũ đạo tiến cung. Vài cung nữ đang chuẩn bị giấy và bút mực. Trịnh Gia Gia cũng đang vội vàng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp. Thải thải muốn tìm Trịnh công công cầu cứu tranh thủ đem mình rớt tuyển. Nàng cam tâm tình nguyện đứng ở phòng bếp. Đáng tiếc mọi người sắp hàng đội ngũ chỉnh tề. Nàng vừa chạy ra sẽ làm người ta phát hiện, mọi người vào đi thôi, uống một chén trà, sau đó chuẩn bị tranh tài thư pháp, thải thải đành phải đi một bước tính một bước, rất tốt là mở đầu không phải là vũ đạo, nếu vậy sẽ gây phiền phức lớn. Các vị tú nữ, vì để công bình, Thái hậu sẽ ở biệt điện chờ thưởng thức tác phẩm của mọi người. Bàn ở tiền điện đã chuẩn bị tốt, mọi người hiện tại đi qua. 36 bàn lớn trên đại điện, giấy và bút mực đặc biệt đã có người chuẩn bị xong. Tú nữ từ cửa tiến vào đứng tại bàn theo thứ tự. Thải thải thì đứng ở phía sau dựa vào cửa. Nàng đột nhiên ngửi được mùi mực hương vị đặc thù. Trong nội tâm ngạc nhiên hoàng thượng quá xa xỉ. Trong nội cung lại siêu tầm hương mực trăm năm nhiều như vậy. Bĩu môi một cái, nhớ tới chính mình đã từng tìm được một khối. Muốn cha mua, cha không chịu, nàng muốn dùng một đôi vòng tay phỉ thúy đem đổi lấy. A, lại nhìn giấy tuyên thành, trong nội tâm thầm mắng, là ai xảo trá như vậy? Giấy này rõ ràng là bán sinh thục đậu hũ quyên. CV dịch là nửa đời quen thuộc đậu hũ tuyên. S, loại giấy này viết chữ sẽ làm cho người ta giới hạn phạm vi. Nếu mua đạt tới hiệu quả tốt nhất chỉ có thể lựa chọn nét chữ mảnh gầy. Hoặc là chữ nhỏ tinh xảo, cách chương,